Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là công xã cách thôn Thủy Chuân không quá xa, buổi trưa anh vẫn còn có thể về nhà ăn cơm trưa. Hôm đó khi Triệu Uyển Thanh đã nấu cơm xong thì Lâm Thiệu Hoa cũng vừa về tới nhà. Khi nhìn thấy anh, cô đỏ mặt, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Lâm Thiệu Hoa thấy bộ dáng cô như vậy chỉ cười nhẹ rồi giúp cô sắp xếp đồ ăn lên bàn. Thiệu Hoa, lương của kế toán công xã thế nào? Trong bữa cơm mẹ Lâm không nhịn được hỏi. Trước đây, khi Lâm Thiệu Hoa làm kế toán ở đội nhỏ chỉ nhận được vài xu tiền trợ cấp mỗi tháng. Mẹ Lâm nghe người khác nói rằng lương của kế toán công xã rất tốt, vì vậy bà không khỏi tò mò về số tiền mà con trai nhận được. Lâm Thiệu Hoa, tiền trợ cấp mỗi tháng của con giờ được tăng lên tới 2.5 đồng, hàng ngày đi làm tính 8 công điểm. Ôi, không tệ không tệ, mẹ Lâm vừa nghe nhất thời liền mừng rỡ. Mức lương này dù không bằng được công nhân ở trong thành, nhưng trong môi trường nông thôn, nơi mà mọi người chỉ có thể làm việc trên ruộng, có thể nhận lương đã là chuyện rất tốt rồi. Trong mắt mẹ Lâm, mỗi ngày không phải làm công việc vất vả dưới trời nắng gió, chỉ cần ngồi trong văn phòng tính toán số liệu đã có thể nhận được 8 điểm công, mỗi tháng còn được nhận thêm 2.5 đồng tiền trợ cấp là chuyện hạnh phúc không còn gì sánh bằng. Buổi sau khi ăn cơm, Lâm Thiệu Hoa rửa chén xong liền kéo Triệu Uyển Thanh về phòng. Anh gấp cái gì thế? Triệu Uyển Thanh đỏ mặt nói. Lâm Thiệu Hoa ôm lấy con đang nằm trên giường, đặt vào trong nôi, quay người kéo Triệu Uyển Thanh lên giường. Trong nôi, Màn Thầu mở to đôi mắt tròn nhìn trái nhìn phải, đợi mãi mà vẫn không thấy mẹ đến cho ăn, cuối cùng tự mình chán chường đi ngủ. Từ sau đêm mở bát hôm đó, mấy ngày qua cứ tới đêm là Lâm Thiệu Hoa lại không để cô yên. Lần nào cũng là Triệu Uyển Thanh bị anh đè, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tối nay khi hai người đang nghỉ ngơi, Lâm Thiệu Hoa bất ngờ phát hiện chăn trên giường đã được Triệu Uyển Thanh thay bằng chăn riêng của cô, còn chiếc chăn của anh đã bị cô bỏ qua giường nhỏ. Đêm nay anh ngủ ở đó, cấm lên giường. Triệu Uyển Thanh giận dữ trừng mắt nhìn anh, dường như anh hoàn toàn không nghe thấy điều cô nói, đi tới ôm chăn mang trở về giường. Vợ chồng không được ngủ riêng, anh nói một cách nghiêm túc. DTV chưa hiểu. Uyển Thanh nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh, tức giận đến cắn chặt môi, hận nói. Được, chiếc giường này để cho anh, tối nay em sẽ dọn đồ về nhà mẹ đẻ, đi cả đêm luôn. Nói xong, cô chuẩn bị tìm gói hành lý trong tủ quần áo. Lâm Thiệu Hoa ôm chăn, khuôn mặt u sầu. Cuối cùng, anh vẫn phải khuất phục trước chiêu này của Triệu Uyển Thanh. Hai người thống nhất một hiệp nghị, mỗi tuần chỉ làm tối đa 2 lần. Mỗi lần Triệu Uyển Thanh nói muốn kết thúc thì phải dừng ngay. Lâm Thiệu Hoa cau mày đồng ý, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến tháng 10 mùa thu. Triệu Uyển Thanh đã đến nơi này hơn 1 năm rồi. Cô cũng đã có một đứa con, một người chồng, có gia đình, có công việc mới của riêng mình. Trong thời đại nghèo khó và đầy biến động này, cuộc sống gia đình của cô đã trở nên tốt hơn nhiều. Huyện Cao Điền chuyên trồng táo. Tháng 10 hàng năm là mùa táo chĩu quả ở các thôn. Ngày hái táo của năm nay đã bắt đầu. Cách Chương,